Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 856, chương 11. Yên Nhiên, ngươi gả cho sư huynh đi. Từ Hôn, Vô Ngạo nghe đến đó, lập tức kinh ngạc, hắn nguyên bản dự liệu được Nạp Lan gia tộc hội đi tiêu gia từ hôn, nhưng thật không ngờ sẽ đến được nhanh như vậy. Ánh mắt nhìn trải qua chính mình một phen trị liệu sau đó, tinh thần tỏa sáng, vẻ mặt hồng quang Nạp Lan lão gia tử, Vô Ngạo lập tức minh bạch, cảm tình là mình một cái này tiểu hồ điệp, vỗ cánh đứng lên, đưa đến tác dụng không nhỏ. Mà Nạp Lan Yên Nhiên đây, nghe được gia tộc rốt cục bằng lòng mình và tiêu gia từ hôn, nàng thì là lòng tràn đầy hoan hỉ. Đôi mắt đẹp lặng lẽ liếc mắt một cái đứng ở bên cạnh mình Vô Ngạo. Nạp Lan Yên Nhiên sạch mỹ ngọc dung chi, phi cân nhắc cho phép động nhân đỏ ửng. Một bên Vân Vận thấy như vậy một màn, nhìn lại Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên, nam tài nữ miện, quần anh tụ hội, nghiễm nhiên trời sinh một đôi, mà tạo một đôi của nàng tâm lý tâm tình càng thêm phức tạp. Năm đó Vô Ngạo đã nói, chính hắn có thể đã quên mất đi. Ở tâm lý, Vân Vận sâu kín tự nói. Kế đó, Nạp Lan Nhu Hòa Nạp Lan Túc cha con đã đem muốn đi tiêu gia từ hôn một chuyện hướng Vân Vận cùng Vân Vô Ngạo nói một lần. Trong lúc nói chuyện, Nạp Lan Kiệt còn để lộ ra muốn đem Nạp Lan Yên Nhiên gả cho Vô Ngạo ý tưởng. Nhưng Vân Vận đây, chẳng biết tại sao cũng là hàm hồ kỳ từ, hồ lộng tới, thấy Vân Vận làm bộ không có nghe được ý trong lời nói. Biết Vân Vận không muốn đơn giản cho chính mình tông chủ kế thừa nhân tuyển trạch thê thất Nạp Lan Kiệt cha con, chỉ phải tạm thời thôi. Nhưng thấy bọn họ lúc nào cũng nhìn phía Vô Ngạo hừng hực nhãn thần, có thể đoán được, bọn họ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hy vọng Yên Nhiên tôn nữ chủ động một chút đi. Hừ, coi như Vân tông chủ không đáp ứng, nàng và Vô Ngạo một mực cùng nhau, sinh gạo nấu thành cơm, Vân tông chủ còn có thể sống sinh sôi mà mở ra hay sao? Nạp Lan Kiệt ở tâm lý hung tợn nghĩ nói. Đối với Vân Vô Ngạo, vị này ung dung chữa cho tốt quấy nhiễu chính mình mấy thập niên lạc tổn thương, bản thân đấu khí thực lực lại là siêu quần bạt tụy thiếu niên, Nạp Lan Kiệt là đánh trong đáy lòng thích. Vì thế, Nạp Lan Kiệt không tiếc đơn phương diện xé bỏ cùng tiêu gia hôn ước, làm cho Nạp Lan Yên Nhiên cùng tiêu gia từ hôn. Đương nhiên, Nạp Lan Kiệt cũng hiểu được có chút hổ thẹn, có chút xin lỗi chết đi lão bằng hữu, cũng chính là Tiêu Viêm gia gia. Nhưng người chính là như vậy, một ngày một cái ý nghĩ ở trong lòng của ngươi nảy sinh, nó liền từ một cái dây giống nhau vẫn điên cuồng sinh trưởng, làm sao cũng lái đi không được. Coi như hết vì gia tộc tương lai, xin lỗi lão bằng hữu thì thế nào? Ngược lại lão bằng hữu đã sớm chết rồi, chờ ta về sau đụng tới hắn, lại hướng hắn nói xin lỗi là được. Nạp Lan Kiệt ở tâm lý như vậy thoải mái cùng với chính mình. Từ hôn việc đặt hàng tốt sau đó, Nạp Lan Kiệt tại chỗ thảo ra từ hôn công văn, không có đem từ hôn công văn giao cho Nạp Lan Yên Nhiên, hắn thì là trực tiếp giao cho Vô Ngạo. Vô Ngạo, ta Nạp Lan gia tộc tướng chuẩn bị một chút kim ngân tài vật từ ngươi áp chứ, đưa đến tiêu gia, cho rằng là từ hôn bồi thường vật, Nạp Lan tôn nữ cũng sắp cùng ngươi cùng nhau đi vào. Như thế nào? Nạp Lan Kiệt ánh mắt nhìn phía Vô Ngạo, nhẹ giọng mỉm cười nói. Vô Ngạo gật đầu, xoay người nhìn về phía Vân Vận. Vân Vận đôi mi thanh tú hơi nhíu bắt đầu. Ở tâm lý, Vân Vận chỉ cảm thấy Nạp Lan Kiệt muốn tiến thêm một bước cho Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai người tạo cơ hội cử động, rất là chọc người phản cảm. Thế nhưng, thân là Vô Ngạo sư phụ, thân là Vân Lam Tông tông chủ, Vân Vận lại không có pháp phản bác. Bất đắc dĩ chi, Vân Vận chỉ phải tạm Vô Ngạo đáp ứng nói. Nạp Lan lão gia tử, ngươi yên tâm đi, ta đi sẽ để cho Vô Ngạo hảo hảo bảo hộ Yên Nhiên, không cho nàng chịu đến một chút xíu thương tổn, như vậy rất tốt. Đa tạ Vân tông chủ. Nạp Lan kiệt khẽ cười nói, hai mắt đắc ý đều híp thành một đường tia. Trưa hôm đó, Vân Vận thông báo Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên một phen minh nhật khởi hành đường lui ghi nhớ kỹ. Cẩn thận thoại ngữ sau đó, cũng có chút dầu dĩ không vui mà quay trở về Vân Lam Tông. Vô Ngạo thì là ở Nạp Lan gia ở đây một cái đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên rời giường sau khi rửa mặt. Lại dùng một chút bữa sáng, đang ở Nạp Lan Kiệt, Nạp Lan Túc đoàn người đưa tiễn chi, tọa một chiếc xe ngựa lớn, mang theo đầy xe tài vật, ly khai ra Mã Thành, hướng phía Ô Hoàn Thành phương hướng chạy đi, ngồi ở mã xa, nhìn thùng xe đầy xe tài vật, Vô Ngạo không khỏi bĩu môi, nhẹ giọng nói ra, Yên Nhiên, các người Nạp Lan gia thực sự là nhiều tiền lắm của a, cùng một cái người xa cơ thất thế từ hôn mà thôi, còn phải đưa ra nhiều như vậy tài vật, thực sự là đạp hư. Chiếu ta nói, trực tiếp đi Tiêu gia cửa hô một tiếng, Nạp Lan gia cùng nhà ngươi từ hôn, chúng ta liền lập tức đi sự tình. Nạp Lan Yên Nhiên nhếch miệng mỉm cười nói, sư huynh, ngươi làm việc làm sao lại như thế qua loa đâu, trách không được sư phụ lão sư giáo huấn ngươi. Tiêu gia tuy là bây giờ là người xa cơ thất thế, nhưng Tiêu gia lão gia tử trên đời thời điểm, nhà bọn họ vẫn còn có chút danh tiếng. Đây cũng là trước đây ta ra ra vì sao cùng Tiêu gia lão gia tử mua này môn Hoa Hoa thân một trong những nguyên nhân, cho nên a, đối nhân xử thế không thể quá tuyệt. Dù sao cũng phải cho Tiêu gia một chút bộ mặt mới được. Nhà bọn họ hiện tại nghèo, nhiều tiễn chút tài vật thì tốt rồi. Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Nạp Lan Yên Nhiên, cười hắc hắc nói, cô gái nhỏ, người khác cô nương, vừa nghe nói từ hôn, đều là sợ được cái gì tựa như, ngươi khen ngược, thì dường như được cởi khổ hải giống nhau, vẫn cười đến như thế sán lạn, vui vẻ như vậy. Nạp Lan Yên Nhiên ngọc dung đỏ lên, đôi mắt đẹp trắng Vô Ngạo liếc mắt, nhẹ giọng sáng giọng, sư huynh, đây vốn chính là gia tộc trưởng bối đi Hoa Hoa thân. Ta vẫn là không biết, chờ ta sau khi biết, liền muốn hủy diệt cửa hôn sự này. Ta Nạp Lan Yên Nhiên, cũng sẽ không để cho mình gả cho một cái không quen biết lại một điểm đều người không thích. Vậy, ngươi muốn gả cho hạng người gì? Vô Ngạo mỉm cười nói, Nạp Lan Yên Nhiên mỹ mặt đỏ ửng càng sâu, đôi mắt đẹp liếc mắt một cái trước mặt không cổ tuấn tú gương mặt. Nạp Lan Yên Nhiên vẫn là lấy dũng khí nói ra, Yên Nhiên muốn gả cho một người giống sư huynh người như vậy. Niên thiểu hữu vi, phong độ chỉ có, ôn nhu dễ thân, quan trọng nhất là, Yên Nhiên vô luận cố gắng như thế nào, đều đuổi không hắn. Vô Ngạo sau khi nghe xong, lúc này cười ha ha một tiếng. Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên vốn là lần lượt thân thể ngồi. Nhìn nói xong sau, ngượng ngùng được đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi đầu tự tay nắm bắt vạt áo Nạp Lan Yên Nhiên. Nghe nàng thân phiêu tán ra nồng nặc xử nữ mùi thơm. Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay cánh tay, ôm lấy Nạp Lan Yên Nhiên tiêm tế liễu eo. Nạp Lan Yên Nhiên duyên dáng gọi to một tiếng, liền phát hiện mình rơi vào Vô Ngạo tràn ngập quen thuộc nam tử hơi thở trong lòng. Những năm gần đây, mỗi ca gian Vô Ngạo cùng một chỗ, Nạp Lan Yên Nhiên tất nhiên là không ít bị Vô Ngạo ôm qua. Nhưng, như vậy gần như bày tỏ sau đó, bị Vô Ngạo ôm qua, Nạp Lan Yên Nhiên còn là lần đầu tiên, nàng có chút khẩn trương. Hai má đỏ hơn, Yên Nhiên, muốn không, ngươi gả cho sư huynh đi. Vô Ngạo mỉm cười, nhìn trong lòng xấu hổ mà ước Nạp Lan Yên Nhiên. Hắn đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng nâng lên Nạp Lan Yên Nhiên bóng loáng tuyết bạch sắc ba. Chuyện hay của tháng.